Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, phân tích một sóng. Ai có thể tưởng tượng một quốc gia quốc vương sẽ chế định như thế kỳ quái quy củ? Bất quá sự thật xác thực tồn tại, mà lại đây là lưu tại nhỏ Sabaody ở trên đảo. Hiểu người trong nghề tất cả hải tặc chung nhận thức, chính là bởi vì như thế, mới có thể để càng ngày càng nhiều hải tặc lưu trên tòa hòn đảo này. Mà Hirudo tại vùng này hải vực cũng ngây người mấy cái năm tháng. Tiến hành cùng trên đảo hải tặc nhóm giao dịch hoặc là ra tay đi trộm hoạt động. Hoặc là dùng hắn xuất lĩnh tự do hào, vớt thuyền đắm. Tìm kiếm tàng bảo đồ. Về phần Tinh Hồng Chi Dạ là một nhà cỡ lớn tử quán. Mở tại Tây Gothic cây đước trong đám trong đó một viên gượng gạo cây đước nội bộ. Tử quán lão bản liền là phụ trách khảo sát băng hải tặc thực lực tổng hợp xếp hạng người trung gian. Là một vị tên là Khắc Tô người trẻ tuổi. Bắc Ghi lần này mục đích chính yếu nhất là vì tìm tới bị phi dực băng hải tặc cướp đi tàng bảo đồ. Dù sao Hirudo hứa hẹn xuống tới 100 triệu tiền thù lao vẫn là 10 phần hấp dẫn người. Đương nhiên cũng thuận tiện thăm một chút tòa này nhỏ Sabaody đảo. Trên đường đi. Ngầm bên trong bóng người đông đảo, tựa hồ còn có muốn nhằm vào Hirudo hải tặc. Bất quá Hirudo cáo mượn oai hùng cùng tại Bắc Ghi bên cạnh. Ngược lại khiến cái này hải tặc vô cùng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Ghi nhìn âm thầm lắc đầu. Cái này tàng bảo đồ thợ săn đến cùng bằng vào cái gì mới tại mảnh này trên đại dương bao la lan. Lộn thời gian lâu như vậy. Rốt cục. Hai người đi bộ đến hòn đảo ở giữa một viên Tây Gothic tiểu hồng trước cây. Tuy nói là tiểu hồng cây, nhưng là thân cây lại có vài chục mét rộng, cao 50, 60 mét, cùng danh tự bên trong, nhỏ, vừa lúc tương phản. Bắc Ghi đẩy ra cửa gỗ, đi vào, chỗ này tên là Tinh Hồng Chi Dạ tử quán từ bên ngoài nhìn không ra. Nhưng là vừa mới đi vào, liền có một loại 10 phần trống trải khổng lồ cảm giác. Nơi này chiếm diện tích chỉ sợ có 100 số mét vuông. Lấy ánh sáng tốt đẹp, ánh mắt 10 phân rõ ràng. Có thể nhìn thấy trưng bày mấy chục tấm cái bàn cùng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn muôn hình muôn. Vẻ hải tặc nhóm, đương Bắc Ghi đi tới thời điểm. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trở nên có chút yên tĩnh. Từ từ, trở nên 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Bắc Ghi trên thân. Trong nhóm người này có lão già tóc trắng xám, có nhìn qua 10 phần non nớt thiếu niên, cũng có cao lớn thô kệch tráng hán. Chỉ là một lát, trong tử quán lại khôi phục trước đó như vậy huyên náo. Bắc Ghi đi đến một cái bàn trống bên cạnh, ngồi xuống, Hirudo cũng nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Chỉ bất quá không có vừa rồi kia cỗ cáo mượn oai hùng. Mà là cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn hướng bốn phía. Một cái nhân viên phục vụ đi tới. Cung kính dò hỏi. Hai vị, muốn uống chút gì không? Bắc Ghi, cầm mấy bình sinh ti tới. Xin chờ một chút, nhân viên phục vụ rời đi. Bắc Ghi không chút kiêng kỵ quét mắt một vòng. Cùng mấy đạo ánh mắt đụng vào nhau. Bất quá kia mấy đạo ánh mắt vừa giao nhau tức tránh. Không có hướng Bắc Ghi nhìn nhiều. Bắc Ghi thu hồi ánh mắt. Rơi vào trên mặt bàn. Trước rót cho mình một ly nhuận miệng trà xanh. Lúc này mới hướng Hirudo hỏi. Đến cùng ta nói một chút bọn này hải tặc tình huống đi. Hirudo rụt rụt đầu. Nhỏ giọng nói ra. Ngồi ở bên trái kia một đoàn người là đại ngạc băng hải tặc Bị đám kia hải tặc vây quanh ở giữa. Mặc màu sắc đường vân áo khoác chính là đại ngạc Justin. Hắn tiền truy nã đạt đến 64 triệu. Là trên tòa đảo này hoàn toàn xứng đáng bá chủ một trong. Dưới tay hắn tiền truy nã cao tới ngàn vạn trở lên có 8 người nhiều. Băng hải tặc thực lực tổng hợp bình phán xếp tại thứ hai. Nói xong, Hirudo lại liếc về bên phải một chỗ đám người. Bên kia là bóng ma người băng hải tặc. Mới vừa rồi bị cái kia đấu vật tay là kỳ lý đánh bại. Tiền truy nã 31 triệu parer chính là bóng ma người băng hải tặc cán bộ. Ngoại trừ parer, cái này băng hải tặc còn có 3 vị tiền truy nã tại 3.000 vạn trở lên đại hải tặc. Thuyền trưởng bóng ma người tinh khe tiền truy nã càng là cao tới 87 triệu. Trời đâu, cái kia châu điên băng hải tặc thuyền trưởng thế mà cũng ngồi ở nơi đó. Xem ra tinh khe lại lấy được một thực lực tướng tài. Kể từ đó bóng ma người băng hải tặc liền có 4 vị tiền truy nã tại 3.000 vạn trở lên đại hải tặc. Bọn hắn thực lực tổng hợp tại trên tòa đảo này thế nhưng là xếp tại đệ nhất. Hirudo lại liếc mấy cái. Vỗ vỗ lồng ngực, thở dài một hơi, còn tốt, thực lực tổng hợp bài danh thứ 3 sắt thép khôi giáp băng hải tặc không đến. Baki có chút khó hiểu nhìn Hirudo, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ càng thêm sợ hãi cái bài danh này thứ 3 sắt thép khôi giáp. Mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp bài danh thứ 3, nhưng thật là trên tòa đảo này nhất là cùng hung cực ác băng hải tặc. Bọn hắn từng trước mặt mọi người đem hải tặc treo cổ, hoặc là thiêu chết chưng nướng, còn có các vị vô nhân đạo, tra tấn người đến chết hình phạt. Bọn hắn bất thường phách lối, thậm chí ngay cả bóng ma người băng hải tặc cùng đại ngạc băng hải tặc đều cảm thấy đau đầu. Mà thuyền trưởng Đỗ Địch là treo thưởng 48 triệu trái ác quỷ năng lực giả khôi giáp người. Việc ác càng là nhiều vô số kể, ta cũng bởi vì đắc tội bọn hắn mới không được đã chạy trốn tới trên biển. Về sau mới gặp phải phi dực băng hải tặc. Nghe được Hirudo nói đến đây, Bác Ghi lại hỏi, ngươi có thấy hay không cướp bóc các ngươi phi dực băng hải tặc? Hirudo, không thấy được. Bất quá chỉ cần đi tới tòa này nhỏ xa bao đi băng hải tặc, 10 phần đều sẽ tới đến chỗ này tử quán. Phi dực băng hải tặc thực lực rất mạnh. Mấy ngày thời gian liền sẽ tại trên tòa đảo này rất nhiều hải tặc trong thế lực quật khởi. Chỉ cần bọn hắn còn lưu tại trên tòa đảo này, liền nhất định sẽ tới nơi này. Chỉ mong như lời ngươi nói. Nói, yêu đọc sách Bác Ghi lực chú ý liền bị sự tình trước mặt hấp dẫn. Vừa rồi Tuân hỏi mình nhân viên phục vụ cầm trong tay trưng bày mấy bình sinh ti. Đang muốn hướng bên này đi tới. Đi đến nửa đường liền bị một cái áo jacket mũ nam tử chặn đường. Trên tay bình rượu bị trực tiếp lấy muốn đi qua. Áo jacket mũ nam tử trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười ý vị. Bưng lấy muốn tới bình rượu hướng phía Bác Ghi bên này đi tới. Hirudo nhìn xem người tới. Hạ giọng, có chút khẩn trương bất an nói ra. Hắn là Sít băng hải tặc thuyền trưởng. Thương đấu thủ Sít. Số tiền thưởng 33 triệu. Cẩn thận một chút. Không thể không quái Hirudo khẩn trương. Nếu như Bác Ghi bị đánh bại, như vậy hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi tòa này tinh hồng chi dạ. Bởi vì hắn ở chỗ này còn chứng kiến mấy cái sai lầm. Ghi tạc sổ đen bên trên đại hải tặc. Nếu như không phải Bác Ghi hiện tại có thể trấn trụ trang diện, hắn sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Theo Sít từng bước một đi tới, trong tửu quán tất cả thảo luận lặng yên đình chỉ, chung quanh trở nên 10 phần yên tĩnh. Hơn 10 cỗ hải tặc thế lực đồng thời thuận Sít bước chân, ánh mắt một chút xíu hướng Bác Ghi bên này. Nazi, tửu quán người phụ trách kiêm băng hải tặc thực lực tổng hợp khảo sát người khác tô đình chỉ trên tay lau chén rượu động tác, đi đến một bên, đem máy quay đĩa bên trên đĩa thay đổi. Thả một khúc 10 phần âm nhạc êm dịu. Tiếp lấy nheo mắt lại nhìn phía trước động tĩnh. Mặc màu sắc đường vân áo khoác đại ngạc Justin hít một hơi miệng bên trong xì gà, nhếch miệng lên đường cong, chuẩn bị nhìn một trận đặc sắc trò hay. Hất lên đấu bổng màu đen, bóng ma người tinh khe có chút chuyển qua đầu. Giấu ở bóng ma hạ trên mặt không biết là biểu tình gì. Còn lại hoặc là đã sát nhập trở thành bóng ma người băng hải tặc cán bộ. Nguyên châu điên băng hải tặc thuyền trưởng, cây kéo tay băng hải tặc, song đao băng hải tặc, các loại tất cả hải tặc đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Sít. Hai cái này đại hải tặc tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh như thế nào gặp nhau? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.